Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 260, góc truyện audio.com, nữ nhân này 10 điểm lạnh lùng, cũng không có phản ứng các nàng ta, đến giờ cơm còn có thể cướp nhiều hơn một cái bánh bao, cái này khiến mấy người cảm thấy vô cùng đỏ mắt cùng ghen ghét, nhưng là trở ngại đối phương so với các nàng ta không biết to hơn bao nhiêu cánh tay, không dám có nửa phần lời oán giận. Lúc này các nàng ta lại thấy Lưu Xuân Hoa vậy mà đi chủ động phản ứng người mới này, sinh lòng kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra một cỗ nhàn nhạt nguy cơ cùng cảnh giác. Một người trong đó nhịn không được nói, họ Lưu, ngươi muốn làm gì? Một nữ nhân khác sức mạnh cũng không đáng nói đến, ngươi nghĩ phá hư quy củ nơi này. Lưu Xuân Hoa ngẩng đầu, hung hăng cười lạnh một tiếng, nàng vốn là tướng mạo hung ác, cái cười này lạnh lẽo, đem mấy người đều dọa cho sợ. Sáu nữ nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai trước nói một câu được rồi, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, nhàm chán liền đi ngủ, hoặc là liền ngồi xuống suy nghĩ trong đầu muốn chạy trốn ngục nằm mơ ban ngày. Trong địa lao phạm nhân đều là như vậy lặp đi lặp lại trải qua mỗi ngày sinh hoạt chờ đợi mỗi ngày đồ ăn tốt một chút ngục tốt mỗi ngày đều sẽ tới tuần tra, có ngục tốt chưa bao giờ quản việc gì, có người trông thấy trong lao phân tranh lập tức cầm đại đao một mặt uy nghiêm tới. Trầm Mục Bạch rõ ràng, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sau lưng cuồn cuộn sóng ngầm. Chung quanh đều là vì người thiết hạ bẫy dập ma giáo, võ công thâm hậu cao thủ núp trong bóng tối, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức bày thiên la địa võng, một con ruồi cũng không bay ra được. Cô yên lặng gặm màn thầu trong tay, nghĩ thầm thời gian này đến cùng là lúc nào, không nói đến trước cô là một phạm nhân làm sao giải cứu quân Cửu Lăng, trọng yếu nhất là mẹ nó ăn không đủ no, đến lúc đó không còn khí lực chạy trốn đây không phải là rất xấu hổ sao. Trầm Mộc Bạch không khỏi thăm thẳm nhìn thoáng qua quân Cửu Lăng ở trách đối diện, lại quay đầu nhìn Lưu Xuân Hoa gặm một cái nửa màn thầu, cái nhìn này làm màn thầu trong tay đều bị dọa đến kém chút rơi. Lưu Xuân Hoa một đôi mắt to như chuông đồng nhìn cô chằm chằm, thanh âm cũng không phải như nữ tử bình thường mềm mại dễ nghe, ngược lại rất là thô kịch, ngươi luôn là nhìn chằm chằm bên kia làm gì? Chưa còn có chút nhăn đầu lông mày, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói sang chuyện khác, ta chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ. Lưu Xuân Hoa nghe vậy, thản nhiên, nói, mà giáo chủ chưa thấy qua. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nàng hỏi lời này có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói là ở chỗ nào, thế là trả lời, chưa từng thấy qua. Lưu Xuân Hoa gặm xong một miếng màn thầu cuối cùng, vừa nói, tiểu nha đầu lừa gạt, không biết trời cao đất rộng. Nàng lúc nói những lời này, trong miệng màn thầu mảnh đều phun đến trên mặt Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch một mặt thống khổ quay đầu, liên tục đáp, ta đây không phải mới ra giang hồ sao? Không biết nhiều chuyện đâu. Lưu Xuân Hoa ý vị không rõ cười cười, thanh âm mang theo cổ quái trào ý, sau đó, nàng liền không còn có mở miệng nói chuyện qua. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, thế là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, cái kia, Xuân Hoa, ngươi là làm sao vào đây? Lưu Xuân Hoa nghe vậy nhấc lên mí mắt thô ráp trên mặt giường như trải qua. Gian nan vất vả, chỉ nghe thấy nàng một mặt thần sắc không thèm quan tâm mở miệng nói, thương một đầu heo đực. Trầm Mộc Bạch, cái gì? Lưu Xuân Hoa nhíu nhíu mày, ác thanh ác khí nói, ngươi điếc có phải hay không? Trầm Mộc Bạch nhịn không được hướng bên cạnh rời đi, kêu ây kêu nữ hiệp tha mạng. Lưu Xuân Hoa hạ miệng ngáp một cái. Trầm Mộc Bạch run rẩy nhìn nàng một cái. Lưu Xuân Hoa bất mãn nhíu mày nhìn cô một cái, ta lại đối với ngươi không hứng thú. Trầm Mộc Bạch lại yên lặng đến gần một bước. Cách chương,